Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác của ta. Thanh âm âm lãnh đến cực điểm, chính là sớm nhất hắc hóa khí vận chi tử Lâm Vũ. Không sai, bây giờ hắc hóa Lâm Vũ đã tấn thăng trở thành tông sư. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng yếu 3 phần. Thật rất khó tưởng tượng, hắc hóa về sau Lâm Vũ vậy mà tại một năm không đến thời gian bên trong từ ám kình sơ kỳ bước vào tông sư. So rất nhiều khí vận chi tử thăng cấp đều muốn nhanh. Chỉ bất quá cái này thăng cấp đường tắt có chút uốn lượng khúc chiết, có Giang Triệt cái này điều giải viên cắm vào, Thẩm Du cùng Diệp Mộng Giao giữa hai người mâu thuẫn rất nhanh liền hóa giải. Tại Giang Triệt nơi này, nữ hài tử ở giữa căn bản không có cái gì không thể điều tiết mâu thuẫn. Trên bàn cơm, Thẩm Du ngụm nhỏ đang ăn cơm, ngắn ngủi một ngày lại làm cho nàng tam quan vỡ vụn. Nàng mặc dù tính tình tương đối thanh lãnh, nhưng cũng là biết lễ nghĩa liêm sĩ cô nương. Nhưng nàng hôm nay liêm sĩ tất cả đều bị vứt xuống một bên. Bất quá Giang Triệt làm cơm xác thực ăn ngon, Thẩm Du vất vả quá độ đã có chút đói bụng, cúi đầu lại lay một miệng lớn đồ ăn, chết biến thái, cả ngày khắp nơi thông đồng nữ nhân, ta chú ngươi đến bông cải không được không được, không thể chú cái này tạp ngư đến bông cải, hẳn là chú hắn bệnh liệt dương. Phi. Giang Triệt ngồi tại bàn ăn chủ tọa phía trên, nhiễm nhưng đã có một bộ nhất gia chi chủ tư thái. Hắn hiện tại mỗi ngày sinh thực hoặc buồn tẻ lại không thú vị, đơn giản chính là mặc Du Uyển Nhi 38 mã tiểu hài chạy trốn bước, mang theo Trần Ngưng Sương tu luyện một chút, hoặc là đến bên trên một phần xào lăng tiểu N. Ngư Nhi. Có thể Thẩm Du dù sao cũng là vừa tới, coi như Du Uyển Nhi bây giờ thể chất đều mạnh hơn Thẩm Du. Thể chất yếu liền đại biểu cho. Tại Giang Triệt nơi này thời gian gặp qua càng thêm khổ bức. Xào lăng tiểu Ngư Nhi món ăn này tinh túy chính là ở chỗ đại hỏa nấu nướng. 3 ngày sau, Thẩm Du phá phòng. Giang Triệt, ta phải đi về. Thẩm Du một mặt nghiêm chỉnh tìm đến Giang Triệt lý luận, nhưng là Giang Triệt làm sao lại đơn giản như vậy thả nàng trở về. Làm sao? Tiểu Du nhân huynh sợ sao? Muốn cho ta thả ngươi trở về. Có thể a, à, ngươi chừng nào thì đối ta động tâm, ta lúc nào thả ngươi trở về. Giang Triệt một tay chống lên cái cằm, đùa nghịch lên vô lại. Ta không biết làm sao động tâm, cùng với ngươi trong lòng ta một điểm gợn sóng đều không có. Ê, Thẩm Du như thật mở miệng, nói thật. Bất kỳ người đàn ông nào nghe loại lời này đều là một loại lớn lao đả kích, nhưng là Giang Triệt minh bạch, Thẩm Du chính là như vậy nữ hài, tính cách của nàng bên trong liền không tồn tại yêu cái này tuyển hạng, thật sự cho rằng tuyệt đối lý trí là đùa giỡn, nàng sẽ có phản ứng, cũng sẽ động tình, nhưng chính là không cách nào động tâm, liền xem như trên thế giới thứ nhất soái so đến đây. Kết cục cũng giống như nhau, nhưng Giang Triệt hết lần này tới lần khác cũng không tin tà, độ khó càng lớn chinh phục về sau cảm giác thành tựu liền càng mạnh. Thẩm Du. Hắn ăn chắc. Di sớt cũng ngăn không được. Chương 318, Trần Hạo gia nhập thiên mệnh người hiệp hội. Điểm tâm qua đi, Giang Triệt mới rút ra giờ rỗi. Ra nhìn lên mình mới đến sổ sách nhóm này ban thưởng. Mạnh nhất trang bức hệ thống nguyên dấu hiệu. Hệ thống phân tích giải tỏa kết cấu ra Diệp Lương thần mạnh nhất trang bức hệ thống đạt được nguyên dấu hiệu, thu hoạch được một cái trang bức hệ thống. Tích. Túc chủ thu hoạch nguyên dấu hiệu. Có thể đem trang bức hệ thống công năng dung nhập bản trong hệ thống, xin hỏi phải chăng dung nhập? Không dung nhập. Giang Triệt chém đinh chặt sắt mở miệng, hắn vừa rồi thế nhưng là từ hệ thống giới thiệu bên trong nghe nói, cái này trang bức hệ thống kỳ thật rất vớt, trang bức thành công cho ban thưởng lác đác không có mấy, trang bức thất bại ngược lại còn phải bị trừng phạt. Loại này hố cha hệ thống ai khóa lại ai bị hố. Mặc dù trang bức hệ thống rất hố, nhưng là Giang Triệt vẫn là nhận, ai sẽ ngại đồ tốt nhiều đây? Đến lúc đó hắn lại có thể lợi dụng cái này trang bức hệ thống người vì chế tạo ra một cái trung thành với mình khí vận chi tử. Đánh vào thiên mệnh người hiệp hội nội bộ, một nghĩ tới tương lai thiên mệnh người trong hiệp hội tất cả đều là người của mình, Giang Triệt liền kiệt kiệt kiệt bật cười, hội trưởng thu tay lại đi, bên ngoài tất cả đều là Giang Triệt người. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp tiến vào Giang Triệt trong tầm mắt, hóa thành hình người Tô Miên Miên trong ngực chính ôm một con nhỏ quýt mèo. Nhỏ quýt mèo ngốc manh dùng móng vuốt gãi Tô Miên Miên màu trắng lọn tóc, chơi đến quên cả trời đất. Giang Triệt, ngươi sẽ không phải đối cái này nhỏ quýt mèo đồng ý đồ xấu a? Tô Miên Miên ngồi ở Giang Triệt bên cạnh, hai cánh tay không ngừng phủ thuận lấy đậu nành phấn lông tóc. Giang Triệt bên cạnh mắt kề ha ha, ngươi đoán. Tô Miên Miên im lặng, nàng từ Giang Triệt cái này trong ánh mắt liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. nàng còn có thể không hiểu cái này lão chát chát phê sao? Ngươi thật là một cái biến thái a, người ta mới là một con nửa tuổi mèo con a. Tô Miên Miên một bên nói một bên sờ lên đậu nành phấn cái đầu nhỏ. Tô Miên Miên, ngươi đừng loạn có chịu không? Ta nhưng không có ngươi nghĩ biến thái như vậy. A đúng đúng đúng, ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm biến thái. Giang Triệt im lặng, sau đó tại hệ thống trong thương thành bỏ ra 1.000 điểm tích lũy đổi một viên Khải Linh Quả. Hệ thống hoàn thành thăng cấp về sau, tăng thêm hứa nhiều chức năng, hố khí vận chi tử về sau liền có thể thu được điểm tích lũy. Hôm nay không hay dùng lên sao? Khải Linh Quả, có thể cho động vật khai linh trí, để chim thú tấn thăng làm linh thú, từng bước mở ra không tầm thường trí thông minh. Giang Triệt vừa xuất ra Khải Linh Quả thời điểm, đậu nành phấn trực tiếp liền kích động từ Tô Miên Miên trong ngực bật đi ra. Tô Miên Miên khiếp sợ nhìn qua Giang Triệt trong tay quả, trực giác bén nhạy nói cho nàng. Thứ này tuyệt đối là cái thứ tốt. Giang Triệt cũng không có trực tiếp đem quả đút cho đậu nành phấn. Khải Linh Quả, có thể để đậu nành phấn tấn thăng trở thành linh thú, để nàng dần dần có được không kém ai loại trí lực, đương nhiên. Quá trình này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, liền thuần làm nuôi cái khuê nữ hay là muội muội thôi. Tô Miên Miên im lặng. Ngươi quả nhiên là cái lão chát chát phê a, lại còn muốn học dưỡng thành. Tô Miên Miên ánh mắt bên trong mang theo vô cùng ghét bỏ, cái này cái nam nhân. Quá ác liệt a, người ta mèo con không có linh trí, ngươi liền cưỡng ép uy cho người ta Khải Linh Quả khai phát linh trí. Sau đó lại uy hạ hóa hình đang liền có thể thu hoạch một cái lão bà. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đưa thay sờ sờ đậu nành phấn cái đầu nhỏ, sau đó liền cầm trong tay Khải Linh Quả đút cho nàng, ngao ô một tiếng, quả liền không có, đậu nành phấn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, nháy mắt nhìn qua Giang Triệt, phản phất tại nói, ta còn muốn, lại cho ta một lần nha. Khải Linh Quả dược hiệu là tương đối khắp dài, chậm rãi sinh ra linh tính, mở ra trí tuệ. Kỳ thật Tô Miên Miên nói xác thực không sai, đây quả thật là chính là dưỡng thành. Ai có thể cự tuyệt một con tự tay dưỡng thành đáng yêu mèo con nương đâu? Thật biến thái a. Đa tạ khích lệ. T. Suýt nữa quên mất, gia hỏa này có thể nghe lén tiếng lòng. Trần Hạo hiệu suất có chút không tệ, rất nhanh hắn liền tìm được tổ chức. Thiên mệnh người hiệp hội. Ở trước mặt của hắn, có mấy cái người áo đen, thân ảnh giấu ở to lớn áo bào phía dưới, nhìn phi thường thần bí. Ngươi chính là Trần Hạo. Trần Hạo khẩn trương nhẹ gật đầu, ê không sai. Ta chính là Trần Hạo, y theo như lời ngươi nói. Ngươi là có hệ thống sao? Nhấc lên hệ thống, Trần Hạo hô hấp chính là trì trệ. Một chiêu này là hệ thống dạy hắn, chỉ cần mình nhiều tại trên mạng trang bức bại lộ một chút, khẳng định rất nhanh liền có người tìm tới cửa. Thế là hắn mấy ngày nay tại đọc tiểu thuyết quá trình bên trong, phát biểu 1 vạn đầu đoạn bình, điên cuồng nói mình có được hệ thống sự tình, quả nhiên, rất nhanh liền có người PM hắn, mời hắn gia nhập Thiên Mệnh Người Hiệp Hội. Cuối cùng hắn offline cùng cái này thần bí tổ chức mặt cơ, khác một người áo. Đen lật xem một lượt Trần Hạo tư liệu, nhíu nhíu mày. Trần Hạo, cổ võ Trần gia lớn thiếu gia, có một vị muội muội mới vừa vào thế tu vi là ám kình trung kỳ, ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong làm 7 nhà công ty bảo an, bây giờ thực lực đã là tông sư sơ kỳ. Sau đó ngước mắt đánh giá Trần Hạo. Nghe giống là cao thủ xuống núi, nhưng giống như cũng là bảo an lư. Ngươi hệ thống chẳng lẽ là làm bảo an liền có thể mạnh lên? Trần Hạo mộng bức nháy 2 lần con mắt. Không phải. Ta hệ thống nhưng thật ra là hố. Trần Hạo vừa mới chuẩn bị thốt ra hố thần hệ thống, nhưng là nghĩ nghĩ đã cảm thấy không ổn. Nhiệm vụ của hắn không phải liền là muốn hố Thiên Mệnh Người Hiệp Hội những người này sao? Nếu như mình thẳng thắn, bọn hắn chẳng phải đối với mình sinh ra đề phòng chi tâm sao? Đến lúc đó mình còn thế nào hố người? Khụ khụ. Ta hệ ra thống tên là mạnh nhất giao hữu chi giúp người làm niềm vui hệ thống. Nghỉ nửa ngày, Trần Hạo bị chuyện một cái tên. Quan Thẩm Vấn trực tiếp mộng, tháo xuống mắt kính của mình, dưới hắc bào là một bộ có chút gương mặt trẻ tuổi. Hiển nhiên, có thể đi vào Thiên Mệnh Người Hiệp Hội đều không phải là người bình thường, hơn 90% đều là khí vận chi tử, mà lại đều là bị điều giáo sau khí vận chi tử. Từng cái đều tương đối ổn trọng, sẽ không dễ dàng miệng méo. Mạnh nhất. Giao hữu chi giúp người làm niềm vui hệ thống. Ta có thể hiểu được vì hẹn tê hệ thống sao? Nghe lời của người tuổi trẻ về sau, Trần Hạo có chút không kềm được. Ta hệ thống công năng chính là rộng kết giao bằng hữu, giúp người làm niềm vui. Căn cứ đối phương tâm tình chập chờn sau đó thu hoạch được điểm tích lũy, tâm tình chập chờn càng lớn. Cho điểm tích lũy càng nhiều, điểm tích lũy có thể tại hệ thống trong thương thành hối đoái ban thưởng. Ê, Trần Hạo lời nói lệnh Tô Diệp hai mắt tỏa sáng, hệ điểm tích lũy hối đoái ban thưởng. Loại này hệ thống tại trong hiệp hội bình thường đều là cấp cao nhất hệ thống, dù sao chỉ cần có điểm tích lũy liền có thể hao hệ thống lông dê. Bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội đối với loại này thiên mệnh người trên cơ bản đều là muốn cái gì cho cái gì, dùng nhiều tiền bồi dưỡng ngươi. Để ngươi điểm tích lũy bảo táp, tại trong hệ thống hối đoái ban thưởng sau đó tiến hành chi, có thể tiếp xuống, Tô Diệp bên người khác một người áo đen lại trực tiếp đứng lên, một cánh tay chỉ vào Trần Hạo, lệ ngươi nói láo. Chương 319, Kỳ Hoa thiên mệnh người hiệp hội. Trần Hạo tâm tình giật mình, hắn là làm thế nào thấy được mình nói láo? Nói láo. Tô Diệp quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người, sau đó ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm về phía Trần Hạo, trong tay dâng lên một đoàn xích hồng ngọn lửa, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bầu không khí trong nháy mắt kiếm bạc nổ trương bắt đầu. Ngươi gạt chúng ta. Ta y Trần Hạo trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Ta vừa rồi đúng là lừa các ngươi, ta hệ thống kỳ thật không phải mạnh nhất giao hữu chi vô địch giúp người hệ thống. Tô Diệp khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Sau đó chỉ bên cạnh mình người. Lâm Huyền năng lực chính là cứu cực phát hiện nói dối, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn nói dối, cho dù là trong truyền thuyết thông thần cảnh cũng không được. Trần Hạo im lặng. Tốt ca, kỳ thật ta hệ thống tên là hố thần hệ thống, chỉ cần hố người liền có thể thu được hố cha giá trị, sau đó hố cha giá trị có thể tại trong hệ thống hối đoái ban thưởng. Tô Diệp rất im lặng. Lâm Huyền rất im lặng. Tô Diệp mộng bức nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Huyền, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm, Lâm Huyền nhẹ gật đầu khi hắn không có nói sai. Không hiểu hai người cảm thấy lưng mát lạnh, dù sao hệ thống này nghe cũng không giống như cái gì tốt đồ chơi a. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tô Diệp chất hỏi tới Trần Hạo một mặt ủy khuất. Ta hệ thống này danh tự nói ra. Các ngươi còn mang ta chơi không? Tức. Túc chủ thành công hố Tô Diệp. Lâm Huyền, thu hoạch được 100 điểm hố cha giá trị. Tích. Khí vận chi tử Tô Diệp, Lâm Huyền bị hố, túc chủ thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Trước một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh là Trần Hạo, mà phía sau cái này thì là Giang Triệt hệ thống tiếng nhắc nhở. Không sai, tiến hóa một lần hệ thống giải tỏa rất nhiều ẩn tàng công năng. Trần Hạo con hệ thống trực tiếp cùng Giang Triệt tổng hệ thống khóa lại móc nối, dù sao bảo bối đều là tại Giang Triệt hệ thống bên trong nhập hàng. Chỉ bất quá Giang Triệt cần kiếm lấy gấp 10 chênh lệch giá. Nói trắng ra là, Trần Hạo chính là làm công người, Giang Triệt là lão bản. Trần Hạo kiếm 10 khối, Giang Triệt nằm liền có thể kiếm 100. Giang Triệt trong tay bây giờ còn có một cái mạnh nhất trang bức hệ thống, sửa chữa một chút nguyên dấu hiệu về sau cũng có thể trở thành này chủng loại hình hệ thống, làm cái gì trang bức giá trị, vì tiện tìm tiểu lão để khóa lại đi lên cũng có thể cắt rau hè. Tô Diệp ổn định cảm xúc về sau. Lần nữa hỏi hướng Trần Hạo. Hố thần hệ thống. Ngươi là ai đều có thể hố sao? Trần Hạo lắc đầu, kia không phải. Tô Diệp thở dài nhẹ nhõm, kia còn tốt, ca mô ngươi đừng lừa ta là được, kia có Lâm Huyền cái này máy phát hiện nói dối ở bên người, Trần Hạo một câu giả lời cũng không dám nói. Không không không, ngươi chính là của ta mục tiêu. Tô Diệp trong nháy mắt hoa cúc siết chặt. Xin giúp đỡ tính nhìn về phía bên cạnh Lâm Huyền. Lâm Huyền mang theo chế nhạo tiếu dung, hắn lần này cũng không có nói sai, thì cười cái gì cười. Ngươi cũng là mục tiêu của ta, Lâm Huyền trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết triệt để không kềm được. Bởi vì Lâm Huyền thanh sở cảm giác được. Gia hỏa này cũng không hề nói dối. Thật sự là tất chó, tại sao có thể có người có như thế hố cha hệ thống? Theo bọn hắn đối với mình các chủ hiểu rõ. Các chủ có thể sẽ đem hai bọn họ bán cho gia hỏa này làm kinh nghiệm bao. Ngươi đừng tới đây a, ngươi cách ta xa một chút. Ê, Tô Diệp sợ hãi lui về sau hai bước. Nhìn Trần Hạo ánh mắt phản phất tại nhìn một tôn ôn thần. Ta không có ác ý, các ngươi tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hố các ngươi. Gầy Trần Hạo cũng đứng lên, một mặt thành kính mở miệng. Ngoà tào. Tô Diệp chạy mau, gia hỏa này nói dối. Lâm Huyền hoảng sợ hô lên. Hai cái khí vận chi tử bị Trần Hạo kém chút sợ tè ra quần, vừa rồi thần bí khí chất toàn bộ tiêu tán không còn. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Sau đó một đôi mạnh hữu lực hai tay liền rơi vào bả vai của hai người bên trên. Chạy cái gì chạy? Không phải liền là một cái hệ thống sao? Có chúng ta Thiên Mệnh người hiệp hội ở sau lưng chỗ dựa, sợ cái gì? Một thanh niên chậm rãi ra hiện sau lưng bọn họ, một thân áo bào đen không gió mà bay, cả người nhìn rất có bức cách. Phó các chủ. Hai người nhìn thấy thanh niên về sau, kém chút kích động muốn khóc. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo kỳ hố thần hệ thống. Ngược lại là có ý tứ. Một hồi ngươi đem hệ thống công năng giới thiệu cùng hệ thống trong thương thành thương phẩm liệt kê ra, chúng ta thay ngươi bày mưu tính kế. Trần Hạo. Ta nhớ được muội muội của ngươi tự hồ bởi vì đắc tội Giang Triệt bị Mạnh Thu làm thị nữ. Ngươi chẳng lẽ là bởi vì chuyện này cho nên đối Giang Triệt ghi hận trong lòng? Trần Hạo hơi có chút mộng bức, khá lắm. Cái này lấy cớ đều tìm cho ta tốt. Trần Hạo dứt khoát quyết nhiên nhẹ gật đầu, thanh niên thở dài nhẹ nhõm, kệ mặc dù ngươi hệ thống rất cổ quái, nhưng là hẳn là có rất lớn khai phát tiềm lực, ngươi cần hố mục tiêu chúng ta sẽ cho ngươi tìm xong. Nhưng đến lúc đó ngươi đạt được ban thưởng cần phân cho bọn hắn 4 thành. Hiệp hội nội bộ rút lấy 1 thành, ngươi tới tay 5 thành. Ngươi xem coi thế nào? Lời này vừa nói ra, nguyên bản rất khó chịu Tô Diệp cùng Lâm Huyền hai mắt người trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Ta đến. Đại ca, con người của ta thành thật nhất, hố bắt đầu thuận tiện nhất. Ở Thiên Mệnh người trong hiệp hội, tôn quý nhất tồn tại chính là loại này có được hệ thống thương thành Thiên Mệnh người. Cái này đều là bánh trái thơm ngon a, vì tiện từ hệ thống trong thương thành cầm ít đồ đều đủ để lệnh rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này thả tại khí vận chi tử trên thân cũng giống như nhau. Lúc này Giang gia bên trong, Giang Triệt sắp cười điên rồi. Thông qua con hệ thống cái này môi giới, hắn hiện có thể vô cùng thấy rõ ràng Trần Hạo bên người phát sinh mọi chuyện. Thật rất khó băng. Tốt ca. Xem ra bọn này Thiên Mệnh đám người cũng không có cái gì quá lớn kiến thức, vì một điểm hệ thống thương thành lợi nhuận liền có thể cãi vã, đoán chừng đều là một đám tương đối thấp cấp khí vận chi tử. Bất quá lại còn có địa cát cùng thiên cát. Giang Triệt sờ lên cái cằm, ánh mắt dần dần thâm thúy bắt đầu. Thiên Mệnh người trong hiệp hội khí vận chi tử tự hồ cũng bị điều giáo rất không tệ, còn học được nhiệm vụ phân công rồi. Sáng tạo cái này hiệp hội gia hỏa khẳng định là một nhân tài, khí vận chi tử đều là tâm cao khí ngạo, có thể đem nhiều như vậy khí vận chi tử khống chế lại người. Làm sao lại không có chút thủ đoạn, mà lại hắn quản lý hình thức cũng rất ngu bức, bắt lấy hệ thống hao lông dê. Có ý tứ, xem ra sau này sẽ không quá nhàm chán. Vị Giang Triệt có chút mím môi, ánh mắt dần dần thâm thúy. Bất quá. Ta cái này đại cửu ca tự hồ còn có phản cốt ta. Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được, cái kia phó hội trưởng hỏi hắn có hay không đối Giang Triệt kia hận trong lòng, Trần Hạo gật đầu, có thể cái kia máy phát hiện nói dối nhưng không có báo cảnh. Ai? Đại cửu ca a, trong bụng có chút nước liền bắt đầu lắc lư rồi. Nếu để cho Trần Hạo biết hắn hệ thống nhưng thật ra là mình chế tạo ra. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Biểu tình kia nhất định rất đặc sắc đi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Ta còn có một cái mạnh nhất trang bức hệ thống. Nhìn xem trong hệ thống mạnh nhất trang bức hệ thống mô bản, Giang Triệt khóe miệng chậm rãi bên trên dương lên. Hắn đã có mục tiêu kế tiếp nhân tuyển. Chương 320, Khương Nhược Hư khóa lại trang bức hệ thống, Thẩm Du sợ sấm đánh. Khá lắm, cái này Diệp Lương Thần cũng xác thực đủ thảm a, trang bức kiếm lấy năm 210 nội lực, kết quả trang bức thất bại trừng phạt năm 250 nội lực. Còn ngược lại thiếu hệ thống 40 năm. Đang tra đến trong hệ thống Diệp Lương Thần trang bức ghi chép về sau, Giang Triệt không kềm được cười ra tiếng. Đây cũng quá xui xẻo a. Đây là trong truyền thuyết trang bức không thành bị cỏ. Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này mạnh nhất trang bức hệ thống kỳ thật cũng là người khác mở phát ra tới làm ác nhân vật chính tâm tính. Giang Triệt nhã rảnh nói. Loại này hệ thống xuất ra đi tuyệt đối là hố to. Giang Triệt bất đắc dĩ, mạnh nhất trang bức hệ thống người ứng cử hắn đều đã chọn tốt. Hệ thống coi như lại rác rưởi, hắn cũng là hệ thống A, khẳng định không thể tiện nghi ngoại nhân, đương nhiên là cho hắn nhỏ biểu đệ Khương Nhược Hư đi. Sau đó thuận tiện từ trên người hắn hao điểm tích lũy. Thế là Giang Triệt điều chỉnh một chút mạnh nhất trang bức hệ thống nguyên dấu hiệu, nguyên bản Diệp Lương Thần mạnh nhất trang bức hệ thống công năng phi thường đơn nhất, ban thưởng cũng rất đơn giản một, liền là phi thường đơn thuần nội lực, nhưng là Giang Triệt sửa đổi một chút, đem trang bức hệ thống ban thưởng từ trong lực đổi thành trang bức giá trị, sau đó cùng mình hệ thống kết nối. Cùng Trần Hạo hố cha giá trị không sai biệt lắm, Khương Nhược Hư thu hoạch được một điểm trang bức giá trị. Giang Triệt bên này liền có thể thu được 10 điểm tích lũy, Khương Nhược Hư cũng có một cái hệ thống thương thành, bên trong bảo bối đều là từ Giang Triệt nơi này nhập hàng, đương nhiên đi, Khương Nhược Hư trang bức thất bại cũng là có trừng phạt, thất bại một lần sẽ khấu trừ trang bức giá trị, về phần khấu trừ điểm tích lũy. Tự nhiên tất cả đều tiến vào Giang Triệt hầu bao, tựa như công ty lão bản chụp ngươi tiền lương đồng dạng. Ok, điều chỉnh thử thành công. Lại tăng thêm một cốc nhỏ rau hẹ, Giang Triệt khóe miệng căn bản ép không được ít lợi một, mười là hệ thống áp chế cực hạn, mà không phải Giang Triệt lòng dạ hiểm độc cực hạn. Dù sao nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, Giang Triệt hoàn toàn có thể làm cái một ức sau đó móc sạch mình hệ thống hầu bao. À, đúng rồi. Nếu như nhớ không lầm, ta vị này trường học lão đệ trên thân còn có một cái chiếc nhẫn lão gia gia tồn tại. Không biết hệ thống có thể hay không đem chiếc nhẫn này lão gia gia giật mình. Viễn cổ hắc cùng hiện đại hắc sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Giang Triệt càng thêm mong đợi bắt đầu. Lên đi, đi trang bức đi, ta ngu xuẩn âu đậu đậu. Hắc xì. Đang tu luyện cổ võ Khương Nhược Hư đột nhiên hắt hơi một cái, một loại không hiểu kỳ diệu cảm giác tràn ngập bên trên trong lòng của hắn. Phản phất mình bị thứ gì để mắt tới đồng dạng. Sau đó một giây sau, trong óc của hắn liền truyền đến tiếng vang. Tích. Mạnh nhất trang bức hệ thống đã tìm tới túc chủ, xin hỏi phải chăng khóa lại. Tích. Khóa lại thành công. Khương Nhược Hư bị giật mình kêu lên, ê thứ đồ gì. Hắn bây giờ dù nói thế nào cũng là một vị tông sư cảnh võ đạo cường giả, hơn nữa còn có một cái thực lực cường đại sư phụ giấu tại trong giới chỉ. Liền xem như đại tông sư cũng đừng hòng len lén lẻn vào bên cạnh mình. Sư phụ! Ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Nhưng rất đáng tiếc, sư phụ của hắn rất cao lạnh, cũng không trở về phục hắn, mà lúc này, hệ thống lại đem thanh âm mới vừa rồi lặp lại một lần, lần này Khương Nhược Hư xem như nghe rõ ràng. Cái gì? Hệ thống! Khương Nhược Hư tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chính là không có gì sánh kịp cùng hỉ, thân vì một cái 15 tuổi thiếu niên. Hắn tự nhiên là nhìn qua một chút sản văn tiểu thuyết, nhưng cổ võ Khương gia xuất thân thiên chi kiêu tử. Hoàn toàn ghét không đến một chút sản văn thoải mái điểm, có thể bên trong rất nhiều ngưu bức hống hống hệ thống lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Mạnh nhất trang bức hệ thống. Ngươi có thể nói một chút ngươi có cái gì công năng sao? Tích. Bổn hệ thống tên là mạnh nhất trang bức hệ thống, túc chủ chỉ muốn trang bức liền có thể thu được trang bức giá trị. Trang bức giá trị có thể tại hệ thống trong thương thành hối đoái hết thảy thương phẩm. Đang nghe hệ thống thanh âm về sau, Khương Nhược Hư tâm tình đột nhiên rung lên, sau đó liền phi thường kích động tiến vào hệ thống trong thương thành. Trần Hạo hố thần hệ thống cùng Khương Nhược Hư trang bức hệ thống, bên trong hệ thống thương thành đô là còn nguyên phục chế Giang Triệt. Chỉ bất quá không bên trong thương phẩm ít giá cũng so Giang Triệt đắt gấp 10. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn muốn từ Giang Triệt nơi này mua sắm một viên thuốc. Liền muốn cho hắn cung cấp 100 viên thuốc giá trị, nhà tư bản nhìn đều muốn rơi lệ. Tiền lương ít, giá hàng cao. Tê Khương Nhược Hư kích động. Nhiều như vậy đồ tốt. Khương Nhược Hư cảm giác mình cả người đều hoa mắt. Bên trong rất nhiều thứ đều là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả tăng thọ đan, trú nhan dược thủy đều có. Tăng thọ đan. Có thể tăng thọ 10 năm. Khương Nhược Hư nhớ tới gia gia của mình Khương Vân Hoàng, song quyền chăm chú nắm lại, ánh mắt trở nên kiên nghị. Gia gia, ngươi che chở Khương gia mấy chục năm, Khương gia gánh là thời điểm từ ta chọn đi lên, thì không phải liền là một vạn trang bức đáng giá sao? Trang bức? Ai không biết a? À? Đến lúc đó một mình ta liền có thể dẫn đầu toàn bộ Khương gia trường sinh. A, à, nơi này lại còn có tố thể đan. Bất quá 100 vạn trang bức giá trị mà thôi, sư phụ. Ta sẽ cho ngươi biết, ta tuyệt đối không thể so với Giang Triệt chênh lệch. Nhắc lên Giang Triệt, Khương Nhược Hư khóe miệng liền không nhịn được câu lên. Giang Triệt, bây giờ ta có được hệ thống, đánh bại ngươi. Dễ như trở bàn tay, kẻ bất quá ngươi dù sao đợi ta cũng không tệ, nếu như ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng ca. Ta mang ma ngươi cũng không phải không được. Tích. Túc chủ trang một cái đại nghịch bất đạo lại đảo ngược thiên cương ngu xuẩn, thu hoạch được trừng phạt. Trang bức giá trị âm 100. Khương Nhược Hư trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết lại. Tình huống như thế nào? Một lông không có kiếm được, đi lên trước ngược lại thiếu 100. Trả lại hắn nương mắng ta một câu ngu xuẩn. Ta đây còn chơi cái chợ. Khương Nhược Hư tâm thái có chút nổ tung. Chạng vạng tối. Hàng Châu rơi ra mưa rào có sấm chớp. Ngoài cửa sổ mưa mặc dù lớn, nhưng là gian gia trong biệt thự lại vẫn là một mảnh ấm áp. Cả cái biệt thự khu đèn đuốc sáng trưng, đám nữ bộc cũng đều tiến vào trong biệt thự nghỉ ngơi. Lầu ba cửa sổ sát đất trước, Du Uyển Nhi mặc một thân áo ngủ ngồi ở trên mặt thảm, nâng quai hàm nhìn qua ngoài cửa sổ, hai đầu tiểu đoạn chân đối ngoại triển khai, linh lung chân nhỏ bên trên không có đi giày, đáng yêu ngón chân như măng mùa xuân trắng noãn. Giang Triệt, ngươi biết không? Ta thích nhất trời mưa xuống, đặc biệt thích trời mưa xuống. Ấy Du Uyển Nhi tự mình mở miệng, mà tại nàng bên cạnh, Giang Triệt nghiêng người dựa vào cửa sổ thủy tinh trước, cả người nhìn tùy ý vô cùng. Khi còn bé trời mưa, tránh trong nhà ổ trên giường không đi ra. Bên ngoài đều là mưa to, mà ta lại có cái tiểu gia che gió che mưa, loại kia cảm giác hạnh phúc. Ta cảm thấy không có so cái này càng chuyện hạnh phúc. Giang Triệt liếc qua một mình cảm khái tiểu lô ly, nâng lên đại thủ trực tiếp rơi vào trên mông đít nhỏ của nàng. Nho nhỏ niên kỷ, cái nào đến như vậy nhiều cảm khái? Còn cảm giác hạnh phúc. Trong con mắt ngươi mặt bốc lên nhỏ hồng tâm thời điểm nhất tính phúc. Du Uyển Nhi trong nháy mắt xù lông, ở ngươi cái này người thô hào, cũng cho ngươi vẫn là trạng nguyên đâu. Giang Triệt nhíu mày, đúng, ta chính là một người thô hào, thô không thô ngươi hẳn là hiểu rõ nhất a. Du Uyển Nhi im lặng liếc mắt. Nàng đi theo Giang Triệt bên người đợi hơn phân nửa năm, đối Giang Triệt tập tính vẫn có chút hiểu rõ. Ngay tại lúc này tuyệt đối không thể khiêu khích hắn, ngay cả ý nghĩ cũng không thể có, bằng không thì khổ bức nhất định là chính mình. Bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Quanh long long ầy một đạo lôi tiếng vang lên. Sát vách Thẩm Du trực tiếp liền bị đánh thức, vị này cực độ lý trí thiếu nữ ánh mắt bên trong vậy mà toát ra đến một chút sợ hãi. Nhưng cũng không nói gì, chỉ là co quắp tại đầu giường, nhìn cực kỳ giống một con nhím. Chương 321, Trần Hạo Thành bánh trái thơm ngon. Chọn trúng Diệp Thanh làm hố cha đối tượng. Giang Triệt bỗng nhiên nhíu mày, sau đó khóe miệng liền lộ ra cười yếu ớt. Uy, ngươi! Ngươi cười cái gì? Du Uyển Nhi có chút sợ hãi nói. Nàng sợ nhất Giang Triệt không hiểu thấu cười lên, vậy mình hơn phân nửa muốn khổ bức. Du Uyển Nhi mặc dù miệng bên trong thường xuyên khiêu khích Giang Triệt, nhưng kỳ thật đối Giang Triệt cái này đại ma vương hay là vô cùng sợ hãi. Dù sao bia miệng túi coi như cho dù tốt, cũng chịu không được quả tạ tàn phá a. Không có gì, chính là có tiểu cô nương có thể muốn ta đi an ủi một chút đi. Có được nàng tâm thông Giang Triệt. Vừa rồi trong lúc lơ đãng liền nghe đến Thẩm Du đồng học tố cầu. Nguyên lai hắn tiểu Du mà vậy mà sợ sét đánh. Tiểu Du mà, ngươi Giang ca ca đến rồi. Thẩm Du núp ở đầu giường, cả cá nhân trên người chỉ mặc một bộ vô cùng đơn bạc váy ngủ. Cái này váy ngủ vẫn là Giang Triệt cho nàng chọn, lấy Giang Triệt vị này lão chắc chắc phê tính cách. Tuyển ra áo ngủ có thể là nghiêm chỉnh liền có quỷ, thiếu nữ ánh mắt mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng là ngoài cửa sổ tiếng sấm thật giống như hết lần này tới lần khác cùng nàng đối nghịch, tiếng sấm liên miên bất tuyệt, mỗi lần tiếng sấm, Thẩm Du thân thể mềm mại đều sẽ run rẩy mấy phần mà nhưng vào lúc này. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Giang Triệt chậm rãi đi đến. Giang Triệt. Thẩm Du ngước mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Làm sao? Ta tiểu Du mà đây là sợ sấm đánh sao? Ta từ nhỏ đánh nhau tiếng sấm liền có ứng kích phản ứng. Y Thẩm Du thành thật nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Du chậm rãi từ trong chăn chui ra, sửa sang mình xốc xếch váy ngủ, đi tới Giang Triệt bên cạnh, chủ động ôm qua Giang Triệt cánh tay. Đêm nay ngươi tại bên cạnh ta, ta hẳn là sẽ khá hơn một chút. Thẩm Du đang nói ra những lời này thời điểm, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, không trộn lẫn bất luận cảm tình gì nhân tố. Tiểu Du nhân huynh đây là tại chủ động hướng ta mời sao? Thẩm Du trầm mặt một lát, sau đó bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy. Sợ hãi. Giang Triệt kéo qua thiếu nữ không đủ một nắm vòng eo, đừng nhìn Thẩm Du một bộ không hiểu phong tình bộ dáng, nhưng là nàng bờ eo thon thật có thể muốn nam nhân mệnh. Thẩm Du lắc đầu, chăm chú phổ cập nói y không phải sợ hãi, là ứng kích, tại ta khi 6 tuổi phụ mẫu liền xảy ra tai nạn xe cộ chết ở trước mặt ta. Lúc ấy chính là ngày mưa dông, cho nên ta mới có thể đối tiếng sấm sinh ra ứng kích, đây là một loại phản ứng sinh lý. Giang Triệt quan sát một chút Thẩm Du, cô nương này có chút đáng sợ, đang nói ra cha mẹ mình xảy ra tai nạn xe cộ chết đi thời điểm trên mặt đều không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, nếu như là bình thường nam nhân, lúc này khẳng định liền mở thủy an ủi lên Thẩm Du, sau đó liền nếm thử đánh vào trái tim của nàng, nhưng là Giang Triệt hiện tại đã hiểu, Thẩm Du nàng cũng không phải là một cái bình thường nữ hài, nàng tuyệt đối lý trí. chỉ sợ cùng khi còn bé trận này tao ngộ thoát không khỏi liên quan, ngươi hết thảy ôn nhu nàng đều không cảm giác được, tình cảm của nàng là trống không, là thiếu thốn. Giang Triệt đem Thẩm Du bế lên, hôn một cái thiếu nữ gương mặt. Ta đến dạy ngươi một cái biện pháp, lực chú ý chuyển di pháp, lực chú ý dời đi liền không sợ tiếng sấm, tiếng sấm không là rất lớn sao? Chúng ta liền làm ra so tiếng sấm càng lớn thanh âm, dạng này ngươi liền nghe không được tiếng sấm. Thẩm Du rất im lặng. Ta hoài nghi ngươi phải lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Trần Hạo tại phó các chủ dẫn tiếng phía dưới, đã tiến vào Thiên Mệnh Người Hiệp Hội Tổng Bộ. Thanh niên phó hội trưởng cầm qua một thân trường bào màu đen đưa tới Trần Hạo trong tay. Đây là Thiên Mệnh Biến Người Hiệp Hội chế phục, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ mỗi người đều phải mặc lên nó. Sau đó phó hội trưởng vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, bắt đầu hướng trong tổng bộ những người khác giới thiệu. Vị này là Trần Hạo, chính là hệ thống người sở hữu, hệ thống tên là Hố Thần Hệ Thống, chỉ cần hố người khác liền có thể thu được hố cha giá trị, sau đó tại hệ thống trong thương thành hối đoái bảo bối. Trần Hạo biểu lộ hơi có vẻ khó coi. Này làm sao vừa lên đến đem hắn nội tình tất cả đều để lộ ra tới. Cái này hắn còn chơi cộng lông A, ác chủ bài toàn cũng bị mất. Cái gì? Hố người hệ thống. Ta dựa vào, lần đầu nghe nói như thế suy hệ thống danh từ A. Xuyệt. Người ta có thể là có hệ thống thương thành, cùng người ta không phải cùng một cái cấp độ bên trên ý thì tính sao? Không phải là một cái sao chổi sao? Thanh niên phó hội trưởng nhìn về phía Trần Hạo, ở những người này có bao nhiêu người là mục tiêu của ngươi? Trần Hạo khóe miệng giật một cái, đều là ta hệ thống mục tiêu. Thanh niên phó hội trưởng rất im lặng. Không phải, ca mô ngươi xác định không là địch nhân phái tới gian tế sao? Ngạch. Ta sẽ không phải cũng là mục tiêu của ngươi a? Không sai, ngươi cũng là mục tiêu của ta, mà lại ở trên thân thể ngươi tự hồ có thể lên lớn phân. Y Trần Hạo phi thường thành thật, thanh niên phó hội trưởng người đều tê, có như vậy trong nháy mắt, hắn xác thực hoài nghi Trần Hạo có phải hay không là nào đó địch nhân phái tới hố bọn hắn. Nhưng rất nhanh liền không tiếp tục nghĩ lại, bởi vì không có khả năng. Tại trong sự nhận thức của hắn, hệ thống chính là đỉnh cấp kim thủ chỉ, vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể điều khiển hệ thống đâu. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn Thiên Mệnh Người Hiệp Hội đều là âm thầm hao hệ thống lông dê mà thôi. Nghe không? Các ngươi đều là Trần Hạo mục tiêu, chỉ cần Trần Hạo hố các ngươi, hắn liền có thể thu được hố cha giá trị, đến lúc đó ban thưởng phân cho các ngươi bốn thành. Đương nhiên, các ngươi có lẽ không biết vị này Trần công tử hệ thống trong thương thành có dạng gì bảo bối, ta cho các ngươi liệt kê một chút. Tăng thọ đan, một viên có thể tăng thọ 10 năm, loại bảo bối này. Ai có thể không tâm động? Mà lại bên trong còn có các loại tu luyện dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan dược, đủ để giúp người trường sinh bất hủ. Phó hội trưởng lời này vừa nói ra, ở đây mấy trăm vị khí vận chi tử nhao nhao kích động. Thậm chí liền ngay cả một chút khóa lại hệ thống các nhân vật chính cũng bắt đầu nô nức tấp nập báo danh, từng cái nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt bên trong đều mang cực hạn lửa nóng. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc trước mặt, hết thảy khó khăn đều là hổ giấy. Hố thần hệ thống thế nào? Hố thần, hố thần. Bị hố rất nhiều lần về sau, chẳng phải thành thần sao? Nếu có thể cùng Trần Hạo tạo mối quan hệ, cái kia tương lai mình chẳng phải là có thể trực tiếp cất cánh. Trần Hạo cũng kích động, mặc dù muốn bị Thiên Mệnh Người Hiệp Hội phân đi một nửa lợi nhuận, nhưng là hắn vẫn có thể thu hoạch được một nửa a, hơn nữa còn có nhiều như vậy chủ động đưa tới cửa cầu hố mục tiêu. Hắn đi đâu tìm đi? Đám người hậu phương Diệp Thanh cũng đi theo kích động, hắn mặc dù gia nhập Thiên Mệnh Người Hiệp Hội thời gian cũng không dài, nhưng là cũng dần dần biết rất nhiều thứ, cái này Trần Hạo tuyệt đối là một cái cực lớn cơ duyên, nếu như có thể bái hắn làm thầy. Tráng. Hẳn là cùng hắn kết vì huynh đệ. Cái kia mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cất cánh, từ khi tiến vào thế tục giới về sau, Diệp Thanh tầm mắt cùng ánh mắt đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng trong lòng hắn chí cao vô thượng cái kia 18 vị ân sư, địa vị hôm nay đã ngã vào đáy cốc. Cái gì rác rưởi sư phụ? Có người ta hệ thống ngưu bức sao? Các ngươi dạy ta 20 năm, còn so ra kém người ta hệ thống một câu thêm điểm. Lúc này Diệp Thanh thật giống như những cái kia hám giàu nữ, tiến vào thành phố lớn về sau, tự cho là gặp được rất nhiều đỉnh cấp phú hào, khai thác tầm mắt, kết quả là xem thường mình tình nhân cũ. Mà Trần Hạo cũng một chút liền trong đám người chọn trúng Diệp Thanh. Ta lựa chọn. Vị kia làm ta hố cha mục tiêu. Chương 322, hố cho hệ thống chính là cái hố to. Ngoạ tàu, hai người này lại còn nhìn vừa ý rồi. Giang Triệt rất là rung động. Rất nhanh trên mặt của hắn liền treo lên tiếu dung. Hố thần hệ thống, chủ đánh một cái hố chữ. Khóa lại cái này hệ thống về sau, không chỉ có trình hố khắc khí vận chi tử, ngay cả Trần Hạo chính mình cũng hố. Liền nói ví dụ hiện tại, Trần Hạo cùng Diệp Thanh hai người tự hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, ngươi tình ta nguyện hao hệ thống lông dê. Nhưng, cái này hố thần hệ thống là Giang Triệt thiết kế ra được. Làm sao có thể dễ dàng như vậy để bọn hắn hao lông dê? Sau đó liền tạo thành một hệ liệt cục diện lúng túng. Tức, túc chủ hố cha thất bại, mời đổi một loại hố cha phương thức. Tức, túc chủ thành công hố khí vận chi tử Trần Hạo, Diệp Thanh, lấy được thưởng 1.000 điểm tích lũy. Trần Hạo hệ thống là hố thần hệ thống, muốn hố người khác. Làm sao lại trước đó để người khác biết a? Sớm đều chuẩn bị xong. Cái kia có thể gọi là hố sao, Trần Hạo hố cha thất bại, nhưng là Giang Triệt cái này phía sau màn siêu cấp lão lục lại thành công cắt rau hẹ. Nhìn vẻ mặt mộng bức Trần Hạo, Giang Triệt không tử tế bật cười, hắn cái này đại cửu ca cùng nhỏ biểu đệ đều mang điểm phản cốt, khóa lại hệ thống về sau liền bành trướng, muốn xoay người làm chủ nhân, thật có lỗi, Giang thiếu gia chuyên trị loại người này. Cái gì? Ngươi nói cho ta thất bại rồi. Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ bên trong, tại mấy trăm vị khí vận chi tử vây xem dưới, Diệp Thanh tâm tính có chút sụp đổ. Bọn hắn tại phó các chủ dưới đề nghị, khai thác đơn giản nhất thô bạo hố người biện pháp. Đó chính là để Trần Hạo hung hăng hành hung một trận Diệp Thanh. Nhưng mà cũng không có sinh ra bất kỳ hố cha giá trị, cái này khiến Diệp Thanh muốn tự tử đều có. Phó các chủ cũng có chút nhìn không được, dù sao cái này Diệp Thanh bị đánh là thật thảm, hắn đều không đành lòng nhìn thẳng. Trần Hạo, ngươi xác định biện pháp này không làm được sao? Trần Hạo nhẹ gật đầu, cái này giống như cũng không là hố người một loại, hệ thống cũng không có cho ta ban thưởng. Mà chung quanh cái khác khí vận chi tử nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt bên trong cũng đều tràn đầy đồng tình. Đồng thời trong lòng nhao nhao âm thầm may mắn, còn tốt. Còn tốt chính mình cũng không có có trở thành cái thứ nhất ăn con cua gia hỏa, bằng không thì bị hố khẳng định là chính mình. Tự hồ cảm nhận được người chung quanh ánh mắt khác thường, Diệp Thanh trong nháy mắt tức giận. Ngươi mẹ nó cái này còn không phải tại lừa ta sao? Ngay tại Diệp Thanh phẫn nộ trong nháy mắt, Trần Hạo bên này hai mắt tỏa sáng, tích. Túc chủ hố cha thành công, thu hoạch được 100 hố cha giá trị tích. Túc chủ thành công hố khí vận chi tử Diệp Thanh, thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy ounce có. Vừa rồi phát nổ 100 hố cha giá trị rồi Trần Hạo mặt lộ vẻ kích động, Diệp Thanh nghe vậy, trên mặt phẫn nộ cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Thay vào đó thì là nịnh nọc tiếu dung, thậm chí liền ngay cả phó hội trưởng đều bu lại. Nhiều ít hố cha giá trị, E100 hố cha giá trị Trần Hạo như thật mở miệng, E100 cũng không tệ, có thể mua thứ gì sao? Diệp Thanh cấp bách mở miệng. Ngạch. Trần Hạo xấu hổ ở, nếu như hắn nhớ không lầm, chân chính vật phẩm hữu dụng đều là mấy ngàn hố cha giá trị, giống một chút đang dược động một tí đều muốn mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hố cha giá trị. 100 hố cha giá trị tự hồ chỉ có thể mua được một chút thường ngày vật dụng. Kết quả là, Trần Hạo bỏ ra 10 điểm hố cha giá trị tại trong hệ thống đổi một bao băng vệ sinh. Ây, 100 trở xuống hố cha giá trị chỉ có thể mua được vật này, cái đồ chơi này 10 điểm hố cha giá trị. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh tâm tính nổ. Bao quát một bên phó hội trưởng cũng nổ. Ngươi ngu xuẩn a. Bỏ ra 10 điểm hố cha giá trị liền mua như thế cái đồ chơi. Cái đồ chơi này chính ngươi dùng đi thôi, cái này 10 điểm tích lũy từ ngươi cái kia phần bên trong khấu trừ. Tích. Túc chủ hố phó hội trưởng Từ Vinh, lấy được thưởng 500 hố cha giá trị. Tích. Lại tới. Phó hội trưởng ngươi đại bạo a, ngươi bạo 500 hố cha giá trị, gây Trần Hạo kinh hỉ nói. Phó hội trưởng Từ Vinh trên mặt cũng trong nháy mắt kinh hỉ. Lập tức lấy ra một cái nhỏ sổ sách, cho mình ghi lại một bút đã từng cao lạnh vô cùng phó hội trưởng trên mặt cũng lộ ra hoa cúc tiếu dung. Trần Hạo, ta biết đại khái cái này hố cha hệ thống dùng như thế nào, chỉ cần để chúng ta khó chịu. Liền có thể thu được hố cha giá trị, nhưng cũng không thể cố tình làm Từ Vinh sờ lên cái cằm, chân mày cao lại nhưng cái này không dễ làm, tất cả mọi người là mang theo mục đích tính. Hố người hiệu suất giảm bớt đi nhiều mà lúc này. Trong đám người một cái khác thanh niên giơ tay lên cánh tay. Từ hội trưởng, ngươi quên năng lực của ta sao? Năng lực của ta thế nhưng là mạnh nhất thôi miên, hoàn toàn có thể để chúng ta hiệp hội thành viên khác tất cả đều quên lãng Trần huynh năng lực. Rệ Từ Vinh thần sắc vui mừng, nghe dạng này vừa vặn, tất cả mọi người quên lãng Trần Hạo hệ thống, dạng này liền có thể. Kết quả cái khác khí vận chi tử lại không vui. Dựa vào cái gì? Chúng ta cái gì đều quên. Bạch Bạch bị hố, y. Đúng a, Bạch làm công sự tình ta nhưng không làm. Hiển nhiên thiên mệnh người hiệp hội cũng không như trong tưởng tượng thùng sắt một tòa, cũng đều không ngốc. Từ Vinh nhíu mày, e đều yên lặng một chút. Thanh niên thể nội hiện ra mênh mông huyết khí chi lực, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, nâng lên một cước đập mạnh trên mặt đất, một cổ lực lượng kinh khủng truyền xuống mặt đất. Oanh! Đá cẩm thạch mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét hố to, mặt đất rạn nứt ra tế văn, giống như mạng nhện uốn lượn vặn vẹo. Từ Vinh một cước này kinh đến những người khác. Thậm chí liền ngay cả Diệp Thanh đều co ngươi co rụt lại, quả nhiên. Cái này phó hội trưởng thực lực làm thật là khủng bố như vậy. Vậy cứ thế quyết định, ta sẽ hướng hội trưởng xin chỉ thị, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt phụ trách theo dõi ghi chép Trần Hạo thu hoạch hố cha giá trị, tuyệt đối sẽ không hố các ngươi. Nhất lên hội trưởng, những thứ này mắc cao hơn trời khí vận chi tử nhóm đều trầm mặt, đó là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chúng ta đều là thiên mệnh người hiệp hội một viên, chúng ta vốn là chấp chưởng thiên mệnh, bây giờ hội tụ một đường, hai bên cùng ủng hộ tương lai tất có thể vấn đỉnh thế giới đỉnh. Nhìn thấy không ai kháng nghị về sau, Từ Vinh liền đối với vừa rồi có được thuật thôi miên thanh niên vẫy vẫy tay. Ngươi cho bọn hắn thôi miên, để bọn hắn quên lãng Trần Hạo năng lực liền có thể e rất nhanh, những thứ này khí vận chi tử nhóm liền tất cả đều mang đi. Thậm chí ngay cả Diệp Thanh đều bị lôi đi thôi miên. Hội trưởng, thẳng nếu bọn họ tất cả đều quên, chúng ta nếu không. Thật Bạch Bạch hố bọn hắn một tay. Hố cha giá trị chúng ta mấy trong đó bộ tiêu hóa. Trần Hạo tiến tới Từ Vinh bên cạnh, tiếu dung âm hiểm, con hàng này từ khi bị Giang Triệt điều giáo về sau, càng ngày càng xấu bụng, mà Từ Vinh thì là khoác tay áo, để ngươi cho rằng ta không muốn a. Bọn hắn từng cái đều người mang tuyệt kỹ, trong đó một chút còn có hệ thống. Khẳng định không cách nào làm được 100% thôi miên, đây là một cái khí cầu, ngươi dám đâm nó liền dám bạo tạc. Trần Hạo lau mồ hôi lạnh, không hiểu. Hắn nhớ tới Giang Triệt hiện đang hồi tưởng lại hắn vị này muội phu. Vẫn sẽ để cho hắn có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ta người muội phu này, sẽ không phải cũng là một vị thiên mệnh người a? Trần Hạo nói một mình trùng hợp bị Từ Vinh nghe thấy được. Từ Vinh đôi mắt nhắm lại, Lê Giang Triệt hắn cũng không phải là thiên mệnh người, mệnh của hắn cách chính là thiên nghịch người, mà lại đại khái suất vẫn là một cái người trùng sinh hoặc là người xuyên việt, mệnh của hắn cách giao điểm liền tại một năm trước đó. Hội trưởng để chúng ta tạm thời không nên tùy tiện cùng làm địch. Trần Hạo con mắt trừng lớn, ở đây chẳng lẽ là nói. Chúng ta không phải là đối thủ của Giang Triệt. Từ Vinh trầm mặt, ngươi có thể hiểu như vậy. Chỉ có thể chờ đợi đến chưa đến các nơi trên thế giới cửa dần dần mở ra, tiếp dẫn địa các cùng thiên các phía trên những cái kia các tiền bối, đến lúc đó chỉ là thiên nghịch người, liền không đáng để lo. Chương 323, Phó Hội trưởng Từ Vinh, siêu cấp thần gen kim thủ chỉ. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình cái này muội phu vậy mà lai lịch to lớn như thế. So chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của Giang Triệt. Còn phải đợi đến tương lai mới có thể động thủ. Vân vân. Bọn hắn muốn đối Giang Triệt động thủ. Trần Hạo hô hấp trì trệ, không hiểu có chút hoảng hốt. Thế nào? Chẳng lẽ lại một cái Giang Triệt liền đem ngươi dọa sợ? Khụ khụ. Làm sao có thể? Ta tại hận đây này. Hận ta không cách nào báo thù, cái này xuất sinh đoạt cưới muội muội ta. Ta hận không thể đem hắn rút gân lột da. Từ Vinh nhìn thấy Trần Hạo bộ dáng này không giống như là giả vờ, bật cười lớn. Ngươi không cần sợ, địa các cùng thiên các cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng được, đây mới thực sự là chấp chưởng thiên mệnh kinh khủng tồn tại. Trần Hạo lau mồ hôi lạnh, nghe từ hội trưởng, ngài kim thủ chỉ là cái gì? Vừa rồi ta nhìn thấy thực lực của ngài giống như rất lợi hại. Từ Vinh cười, tiếu dung cuồng vọng. Năng lực của ta. Đối với hiệp hội nội bộ người, hắn cũng không có ẩn tàng năng lực. Năng lực của ta chính là siêu cấp thần gen, có thể dung hợp hết thảy động thực vật gen, đồng thời đạt tới hoàng mỹ. AI vừa rồi ngươi thấy ta một cước giẫm nát mặt đất chỉ là kiến chi cự lực, dung hợp kiến vương lực lượng ta có thể phát huy ra tự thân 500 lần lực lượng, mà lại ta còn dung hợp cánh chuồn chuồn. Lên trời xuống đất không gì làm không được, kẻ sách lên năng lực của mình, Từ Vinh khóe miệng liền trong lúc lơ đãng lệch ra lên, nhưng rất nhanh liền rút mình một bàn tay, cấm chỉ miệng méo, kém chút phạm vào tối kỵ. Trần Hạo, vừa rồi ta đem năng lực của ngươi hồi báo cho các chủ đại nhân, hắn đối ngươi hệ thống phi thường xem trọng. Trần Hạo nhẹ gật đầu, một thân một mình phát ra ngốc, trọn vẹn mấy mười phút về sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Trần Hạo móc ra điện thoại, cho Giang Triệt phát cái tin nhắn ngắn. Biên tập nửa ngày, xóa cách giảm giảm cuối cùng chỉ phát ra một nhóm ngắn gọn chữ. Cẩn thận, có người muốn giết ngươi. Mặc dù lúc trước hắn rất chán ghét Giang Triệt, nhưng nói cho cùng, Giang Triệt vẫn là sư nghi nam nhân. À, cái này Trần Hạo vẫn rất đủ ý tứ. Giang Triệt cười nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin tức điện báo. Đối với Trần Hạo bên người phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trần Hạo khóa lại hố thần hệ thống về sau, thì tương đương với thành Giang Triệt một con xếp vào ở thiên mệnh người trong hiệp hội con mắt. Có thể tùy thời tùy chỗ giám thị đến bên cạnh hắn phát sinh mọi chuyện. Địa cát cùng thiên cát. Xem ra đều tại cửa đằng sau. Giang Triệt hứng thú, hiện tại khí vận chi tử đều tương đối kéo đổ. Hắn gặp qua ngu bức nhất khí vận chi tử chính là vừa rồi kia cái gì Từ Vinh. Từ Vinh siêu cấp thần gen kim thủ chỉ tự hồ rất không tệ, nhưng là cái đồ chơi này hạng cuối cao, hạng mức cao nhất cũng tương đối thấp. Không biết địa cát cùng thiên cát bên trong sẽ hay không có ma đế trở về, tiên tôn trùng sinh chi loại nhân vật chính. Giang Triệt tự nhủ, nếu quả như thật là loại kia đưa tay bạo tinh gia hỏa, vậy hắn còn chơi cái chợ A, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, là sẽ không xuất hiện loại kia không hợp thói thường thiên mệnh người. Giang Triệt cũng không có mơ tưởng, trực tiếp đưa di động vứt xuống đầu giường, giơ cổ tay lên, đem chăn mền trùm lên sớm đã ngủ say Thẩm Du trên thân. Đừng nhìn Thẩm Du cô gái này ngày bình thường một bộ tình cảm thiếu thốn bộ dáng, trên tâm lý không có bao nhiêu phản ứng, nhưng là phản ứng sinh lý lại phi thường thành thật, khụ khụ. Không nên suy nghĩ nhiều, cái gọi là phản ứng sinh lý chính là ỷ lại, nói ví dụ hiện tại, sợ hãi ngày mưa dông Thẩm Du cả người đều rút vào Giang Triệt trong ngực. Chật chật, tốt bao nhiêu một cô nương a, làm sao lại tình cảm thiếu thốn đây? Giang Triệt lệch ra cái đầu đánh giá thiếu nữ ngủ nhan, ngủ say Thẩm Du cùng Diệp Mộng Giao các nàng không hề khác gì nhau. Ngô ba ba mụ mụ. Thẩm Du trong lúc ngủ mơ còn tại nói mớ, tự hồ mơ tới không tốt lắm sự tình, nhưng tuyệt đối lý trí nàng cho dù trong giấc mộng cũng vô pháp cảm nhận được sợ hãi cảm xúc. Giang Triệt ánh mắt nhu mềm nhũn ra, Thẩm Du xác thực thật đáng thương. Rất cô độc, rất sợ hãi, rất khó chịu. Nhưng là nàng lại không cách nào thổ lộ hết cùng biểu đạt ra những tâm tình này. Thậm chí vui vẻ cùng khoái hoạt cũng vô pháp truyền ra ngoài. Thật giống như đem tất cả mọi thứ đều ném vào một cái lọ thủy tinh bên trong, trải qua các loại lên men, không có người biết nội tâm của nàng đến tột cùng là cái gì. Ai? Giang Triệt thở dài một hơi, lập tức liền đem Thẩm Du kéo vào trong ngực. Hắn bây giờ cũng không trông cậy vào mặt Thẩm Du có thể yêu mình, nếu như Thẩm Du thật đối với mình sinh ra tình cảm. Cái kia tình cảm cũng nhất định là vạn vẹo. Đối với cái này nhóc đáng thương, hắn chỉ có thể dùng mình nồng đậm yêu thương chống ra nàng. Trái tim sáng sớm hôm sau Giang Triệt mới vừa vặn tỉnh ngủ, liền bị Trần Ngưng Sương cho kêu lên. Giang Triệt, ta đột phá tông sư hậu kỳ. Lần này ta đột phá nhưng không có dựa vào trợ giúp của ngươi, Trần Ngưng Sương khóe miệng tiếu dung căn bản ép không được. Từ khi bắt đầu cùng Giang Triệt hợp tu về sau, nàng liền trở nên lười nhác không ít, trước kia sáng sớm 4-5 giờ liền rời giường bắt đầu tu hành nhưng là hiện tại. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tu vi toàn bộ nhờ Giang Triệt đút vào miệng bên trong, bây giờ có thể dựa vào chính mình đột phá tu vi hàng rào, tự nhiên vô cùng hưng phấn lại kích động. Ồ, nói như vậy ngươi rất kiêu ngạo a. Giang Triệt ngáp một cái, liếc một chút Trần Ngưng Sương. Đó là đương nhiên, ta bây giờ tu vi hẳn là có thể ép ngươi một đầu a. Thiếu nữ xâm eo, tu vi mạnh lên về sau, nàng kiêu ngạo lại lần nữa về đến rồi. Ha ha. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, lập tức triển lộ tu vi của mình. Tông sư đại viên mãn tu vi nhìn một cái không sót gì. Cái gì? Ngươi? Ngươi chừng nào thì trở thành tông sư đại viên mãn? Trần Ngưng Sương cảm giác mình cả người đều không tốt, Giang Triệt tư chất tu luyện không phải đặc biệt kéo đổ sao? Làm sao đột nhiên liền siêu việt mình rồi? Ngươi cứ nói đi. Ngươi cho rằng ta chỉ cùng một mình ngươi hợp tu à? Giang Triệt lời đã rất rõ ràng, hắn mỗi ngày như thế lo lắng hết lòng, dốc túi tương thụ tu luyện, tư chất tu luyện kéo đổ lại có thể thế nào? Ngươi là có một câu như vậy sao? Thành công chính là 99% tinh lực cùng mồ hôi lại thêm 1% thiên phú, ngươi biết hay không câu nói này ngậm tinh lượng a? Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Ta nhổ vào, thần mẹ nó tinh lực cùng mồ hôi. Ngươi cái này tu luyện hắn liền không đứng đắn, có thể đem như thế không đứng đắn phương thức tu luyện nói như thế quang minh lẫm liệt, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Triệt có thể làm được. Thế nào? Sương Nhi ngươi chẳng lẽ lại muốn tiến bộ sao? Trần Ngưng Sương hơi đỏ mặt, nàng lần nữa bị Giang Triệt đâm trúng nội tâm. Ti, Đăng Đồ Tử. Chương 324, Khương Nhược Hư liên tiếp trang bức thất bại. Trần Ngưng Sương bây giờ đã triệt để cầm Giang Triệt không có biện pháp. Nàng đã từng không ngừng cho mình tẩy não, mình phụ thuộc vào Giang Triệt chỉ là vì cố gắng mạnh lên một loại thủ đoạn cùng đường tắt mà thôi. Nhưng là hiện tại nha. Nàng đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dự tính ban đầu cũng đã sớm cải biến. Thậm chí ngay cả nàng trái tim kia đều chậm rãi yêu cái này ác liệt thiếu niên. Trần Ngưng Sương từng buông xuống hào ngôn, nàng đời này cũng sẽ không yêu bên trên bất kỳ một cái nào nam tử, nàng sẽ chỉ thần phục với mạnh mẽ hơn nàng nam nhân, nhưng lại không sẽ yêu bên trên hắn. Có thể hiện tại xem ra, lúc trước cái kia mười mấy tuổi kiêu ngạo thiếu nữ đúng là như thế buồn cười. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Mình liền đã luân hãm. Xem ở ca của ngươi phân thượng, ban thưởng ngươi một ngày. Trần Ngưng Sương nghe xong ánh mắt mờ mịt, "Gệ ca ca ta. Hắn thế nào? Lại cho ngươi thêm phiền toái sao?" Xét từ bản thân cái kia bất tranh khí ca ca, Trần Ngưng Sương trong lòng liền dâng lên một tia tức giận. "A, thế nào ta Sương Nhi? Xem ra ngươi bây giờ đối Trần Hạo ý kiến rất lớn a." Giang Triệt hai tay vòng lấy Trần Ngưng Sương eo thon đem nó ôm đến trên bàn gỗ đàn. Thiếu nữ rất tự nhiên hai chân khẽ nhếch, Trần Ngưng Sương miệng nhỏ vểnh vểnh lên. Nàng đối chính mình cái này ca ca đương nhiên là có ý kiến a. Trần Hạo trước đó thường xuyên cho nàng gửi nhắn tin để nàng hầu hạ tốt Giang Triệt. Mặc dù nàng bây giờ cũng xác thực yêu Giang Triệt, nhưng là nghe được Trần Hạo như thế ngay thẳng, trong lòng vẫn là phi thường khó chịu. Giang Triệt, nếu như ta ca có chỗ nào để ngươi cảm thấy khó chịu, không cần phải để ý đến ta ý nghĩ, trực tiếp thu thập hắn. Chỉ cần đánh không chết là được. Vậy Giang Triệt không kèm được cười, nhẹ nhàng nhếch môi. Bảo bối, ngươi đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần. Trần Ngưng Sương nghiêng đầu một chút, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là đem lời nói mới rồi một lần nữa tự thuật một lần. Hắc hắc. Giang Triệt lộ ra nụ cười âm hiểm, sau đó móc ra điện thoại. Không sai, ngay tại vừa rồi, hắn đem Trần Ngưng Sương đâm lưng Trần Hạo lời nói ghi lại. Giang Triệt, ngươi. Trần Ngưng Sương không nghĩ tới Giang Triệt vậy mà lại có như thế một tay, nhưng bây giờ nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi vào trạng thái tu luyện, tự nhiên cũng không quản được nhiều như vậy. Giang Triệt tiện tay liền đem vừa rồi một đoạn này ghi âm phát cho Trần Hạo. Lúc này, thiên mệnh người trong hiệp hội Trần Hạo khóe miệng có chút dương lên. Giang Triệt, ta lần này thế nhưng là bốc lên bị phát hiện phong hiểm cho ngươi mật báo. Hiển nhiên Trần Hạo như cũ đắm chìm ở bản thân cảm động bên trong. Một giây sau, trên điện thoại di động liền tiếp thu được Giang Triệt hồi phục tin tức. Ha ha! Giang Triệt ngươi nhìn ngươi lần này nên như thế nào cảm kích ta? Nhưng khi hắn mở ra ghi âm về sau, cả người liền triệt để không kèm được. Giang Triệt, nếu như ta ca ca để ngươi khó chịu, ngươi trực tiếp thu thập hắn, chỉ cần bất tử liền đánh cho đến chết. Thanh âm đúng là mình quen thuộc nhất thân muội muội Sương Nhi. Giang Triệt, ngươi! Thiệt thòi ta còn bốc lên như thế phong hiểm cho ngươi mật báo, ngươi vậy mà như thế đối ta. Ta Sương Nhi à, không, Khương Nhược Hư gần nhất rất khó chịu, bởi vì hắn lại lần nữa trang bức thất bại, tích. Túc chủ trang cái giới bức, trang bức thất bại, thu hoạch được trừng phạt, trang bức giá trị âm 100 trước mắt trang bức giá trị, âm 2400. Ta mẹ nó. Tiểu lão đệ sắp giận điên lên, vì cái gì lại trang bức thất bại rồi. Hắn là thật sẽ không trang bức. Chẳng biết tại sao mỗi một lần trang bức đều phi thường xấu hổ, kết quả chính là một lông không có kiếm được, mắc nợ 2400 trang bức giá trị. Tâm tính đều nhanh muốn nổ tung. Mà cũng chính là giờ phút này, một mực ngủ say tại hắn trong giới chỉ chiếc những lão nải nải Mực Liên Tinh vừa tỉnh lại. Đồ đệ, ngươi đang làm gì? Mực Liên Tinh nhìn xem Khương Nhược Hư bộ dáng này, rất là kinh ngạc. Thời khắc này Khương Nhược Hư, đứng ở trong đám người, bày biện tự cho là rất xuất khí post, kỳ thật tại trong mắt người khác chính là một cái ngu xuẩn. Mấy cái nhìn chí ít 300 cân xe tăng hướng phía Khương Nhược Hư đi tới, kêu tiểu đệ đệ, cùng tỷ tỷ đi thế nào? Tỷ tỷ không yêu thương ngươi. Một ngày cho ngươi 1 vạn khối. Khương Nhược Hư. Hắn thật sắp điên mất rồi, ở sư phụ, ngài xem như tỉnh. Khương Nhược Hư do dự mãi về sau, quyết định đem mình trang bức hệ thống sự tình nói cho sư phụ của mình, sau đó để nàng trợ giúp mình quyết định một chút chủ ý, dù sao hắn là thật sẽ không trang bức, nhìn xem sư phó có thể hay không cho mình chi cái chiêu. Rất nhanh, thiếu niên tựa như cùng ngược lại hạt đậu bình thường đem có quan hệ tại trang bức hệ thống sự tình tất cả đều nói cho Mực Liên tinh. Khương Nhược Hư sợ sư phụ không hiểu. Rõ hệ thống là cái gì, còn chuyên môn ấn mở mấy quyển có quan hệ thống sản văn, Mực Liên tinh nghe như lọt vào trong sương mù. Trọn vẹn bỏ ra hơn 1 giờ thời gian mới hiểu rõ cái gọi là hệ thống là cái thứ gì, này cũng chẳng trách nàng, dù sao nhận biết chênh lệch quá lớn, liền giống với ngươi cùng một cái người cổ đại đàm luận nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ đồng dạng không hợp thói thường. Ta giống như minh bạch, cái gọi là trang bức. Chính là cần ngươi đi khoe khoang đúng không? Là một cái dễ thấy bao. Sư phụ ngài cho ta ra nghĩ kế thôi. Ta thực sự chứa không ra. Y Khương Nhược Hư một mặt sầu khổ. Ngạch. Kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt hiểu phương diện này. Mực Liên tinh cũng rất xấu hổ, ngay cả Khương Nhược Hư cái này cận đại người cũng đều không hiểu vấn đề, để nàng người cổ đại này hỗ trợ giải quyết. Đây không phải làm khó ta bàn hổ sao? Sư phụ, ta hệ thống trong thương thành có thể hối đoái tố thể đan, còn có rất nhiều dưỡng hồn đan. Khương Nhược Hư lời nói để Mực Liên tinh trong nháy mắt hứng thú. Đồ đệ ngươi nói cái gì? Tố thể đan đều có. Mực Liên tinh kích động sau khi, nguyên bản ông cụ non thanh tuyến đều phá phòng, mơ hồ có thể nghe được là hơi có vẻ non nớt thiếu nữ âm. Không sai, hơn nữa còn là tuyệt phẩm tố thể đan, không chỉ có tố thể đan, còn có hết thảy linh khí, pháp khí phù lục đan dược loại hình. Tuyệt phẩm tố thể đan. Lần này Mực Liên tinh cũng không ngồi yên nữa, lấy nàng hiện tại tàn hồn thân thể. Chỉ có tuyệt phẩm tố thể đan có thể đưa nàng nguyên bản thân thể một lần nữa tạo nên ra. Đồ nhi, tới, vi sư thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Để Mực Liên tinh cũng bắt đầu mạo xưng làm cẩu đầu quân sư, chiếc nhẫn dưỡng hồn không gian bên trong, một đạo mơ hồ hồn ảnh như ẩn như hiện, mặc dù chỉ là một đạo hồn ảnh, nhưng là mơ hồ ở giữa vẫn là cho người ta một loại kinh diễm thế gian cảm giác. Đột nhiên, Mực Liên tinh tự hồ nghĩ tới điều gì. Đồ đệ, ngươi có thể mặc bên trên toàn thân áo trắng, cõng một thanh trường kiếm. Sau đó múa kiếm. Tại nhiều người địa phương, càng nhiều người càng tốt. Mực Liên tinh nhớ tới mình từng tại linh giới bên trong, những cái kia thường xuyên thích cầm kiếm đi thiên nhai nam tính kiếm tu nhóm, 70% kiếm tu đều là như thế này một bộ trang phục, còn lại 30% là mặc hắc bào. Lúc trước nàng còn thường xuyên nhã rảnh bọn hắn đều là bạch đậu hũ cùng chao, nhưng là hiện tại xem ra. Đây chính là đồ đệ trong miệng trang bức A, Khương Nhược Hư có chút chột dạ. Sư phụ. Cái này có thể được không? Con người của ta rất hướng nội, để cho ta đi múa kiếm. Vậy cũng được, uống rượu làm thơ ngươi sẽ không? Cái này càng có phong nhã. Ê Khương Nhược Hư khóe miệng giật một cái, còn làm thơ. Hắn thi cấp 3 ngữ văn thi 64 phân, chữ lớn đều nhận không được đầy đủ. Còn để hắn làm thơ. Khụ khụ, sư phụ, ta cảm thấy vẫn là múa kiếm càng thích hợp ta một chút. Chương 325, Tiểu Tiên Nữ Mực Liên tinh. Nhỏ biểu đệ ngươi đem cầm không được. Tích. Túc chủ trang bức thành công, lấy được thưởng 100 trang bức giá trị. Tích. Túc chủ trang một cái xoái bức, thu hoạch được 200 trang bức giá trị. Chính như câu cách ngôn kia nói, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Khương Nhược Hư đổi lại một thân màu trắng cổ trang hán phục, trên đầu mang theo một đạo ấn có toản văn bôi trán, gánh vác một thanh trường kiếm, cả người vẫn thật là mang có một loại cổ trang kiếm tiên cảm giác. Khương Vân Hoàng lúc còn trẻ có thể lấy được 10 mấy phòng di thái thái đủ để chứng minh Khương gia gen vẫn là thật không tệ. Khương Nhược Hư chí ít so ngành giải trí những cái kia tiểu thịt tươi đẹp trai hơn bên trên không ít. Hắn là tại một tòa trong công viên múa kiếm, vì trang bức. Lên mánh lới chính là thiếu niên tông sư múa kiếm. Tông sư cường giả múa lên kiếm đến bức cách khẳng định là kéo căng, các loại ngàn vạn cấp hiện trường đặc hiệu, nhìn người hoa mắt. Trên mặt đất Lạc Diệp đều bị khủng bố cương khí cuốn lại. Trong không khí kiếm minh bạo hưởng, gây nên chung quanh vô số người kích động nhảy cẫng. Ngắn ngủi 10 mấy phút bên trong, công viên chung quanh liền hội tụ vài trăm người, hơn nữa còn đang kéo dài tăng nhiều. Mặc dù võ giả tại Long Quốc là đã chuyện công khai, nhưng dù sao tông sư cấp võ giả hay là vô cùng thưa thớt, toàn bộ Long Quốc hơn 1 tỷ người bên trong, chỉ có mấy trăm vị tông sư. Người càng nhiều, tự nhiên là có người bắt đầu cầm lên điện thoại chụp ảnh, kết quả là, cùng mạnh nhất trang bức hệ thống tiền nhiệm túc chủ Diệp Lương Thần, Khương Nhược Hư cũng rất nhanh liền ghép đến trang bức hệ thống mới sử dụng phương thức, tích. Túc chủ thành công người trước hiển thánh, chấn kinh 3 vạn phòng trực tiếp thủy hữu nhóm, lấy được thưởng 3.000 trang bức giá trị. Khương Nhược Hư hai mắt tỏa sáng, cả người trong nháy mắt kích động, sư phó, ta biết nên làm như thế nào, trực tiếp. Ta muốn làm cái phòng trực tiếp trang bức. Sư phụ ngươi phải tin tưởng ta, rất nhanh ta liền có thể kiếm đủ mua cho ngươi tố thể đan tiền nhìn thoáng qua tuyệt phẩm tố thể đan giá bán, cao tới 1.000 vạn trang bức giá trị, mặc dù phổ thông tố thể đan giá bán chỉ cần 100 vạn, nhưng là sư phụ của hắn đáng giá tốt hơn. A, à, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Hắn bên này đột nhiên tới sổ đại quy mô điểm tích lũy làm sao có thể không đi thăm dò nhìn một chút. Khương Nhược Hư cái này một đợt trang bức thu được 5.000 trang bức giá trị, Giang Triệt liền thu được 5 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên đi, tại Giang Triệt hệ thống bên trong, một viên tuyệt phẩm tố thể đan giá bán là 100 vạn điểm tích lũy mà thôi. Nhưng là chân chính để hắn khiếp sợ là Khương Nhược Hư trong giới chỉ vậy mà không phải lão gia gia, mà là chiếc nhẫn lão nải nải. Bất quá nghe thanh âm tự hồ cũng không giống lão nải nải, dù sao thiên mệnh nhân vật chính nha. Hiểu được đều hiểu, đoán chừng là cái nào đó thượng giới nghèo túng tiên nữ rơi vào phàm trần. Tiểu lão đệ A, loại cơ duyên này đối với ngươi mà nói chính là đầm rồng hang hổ, bên trong nước nhiều lắm, ngươi đem cầm không được. Ngươi đem cầm không được liền để ca đến nắm chắc. Giang Triệt nhếch miệng bật cười. Ca cũng không bạch đoạt ngươi cơ duyên, cái này mạnh nhất trang bức hệ thống chính là lão ca tặng cho lễ vật của ngươi. Không sai, Giang Triệt để mắt tới Khương Nhược Hư sư phụ. Lô Ly Ngự Tỷ, Cao Lĩnh Chi Hoa, Thanh Lãnh Học Thần, thậm chí là Mèo Con Nương hắn đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thưởng thức qua hương vị, nhưng là còn không có hưởng qua tiên nữ tỷ tỷ là cái tư vị gì nhất lên Mèo Con Nương. Vậy liền không thể không nói một chút Thẩm Du cái này nhỏ quyết mèo, đậu nành phấn sau khi ăn xong Khải Linh đan về sau rõ ràng cùng trước đó ngốc đầu ngốc não động vật có rõ ràng khác nhau, ánh mắt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tia linh tính, có đôi khi sẽ lệch. Ra cái đầu nhìn xem Giang Triệt, hơn nữa còn tương đối dính người, thế là Giang Triệt liền đút cho đậu nành phấn một viên lâm thời hóa hình đan trong chốc lát, đậu nành phấn liền biến thành hình người, mặc dù mở ra linh trí, nhưng là đậu nành phấn nhưng như cũ là như vậy thấp bé một đứa nhỏ. Quýt tóc dài màu vàng rối tung mà xuống, hai con mèo nhỏ tai một nhúc nhích phi thường đáng yêu, tiểu gia hỏa cúi đầu tò mò nhìn mình tay nhỏ, thậm chí còn dùng tay gãi gãi cái đuôi của nàng, sau đó thả ở trong miệng gặm gặm, lộ ra một vòng bị đau biểu lộ. Ngươi cái tên này, ta liền biết ngươi là cứu cực vô địch siêu cấp biến thái. Hito Miên Miên xuất hiện, hung hăng róc xương lóc thịt một chút Giang Triệt. Sau đó đem mình đầu vai áo khoác cởi ra, khoác ở đậu nành phấn trên thân. Tô Miên Miên dáng người cao gầy, tiếp cận 1m7, áo khoác của nàng đối với một con không đến 1m5 mèo con nương tới nói rộng lớn vô cùng. Ngươi cái chết biến thái, Miên Miên tỷ là người xuyên việt ngươi để nàng hóa hình coi như xong, đậu nành phấn ngươi đều phải đem nàng hóa hình. Du Uyển Nhi cũng bắt đầu lên án lên Giang Triệt. Chạy tới đậu nành phấn bên cạnh, đem tiểu cô nương quần áo bao lấy 10 phần chặt chẽ. Giang Triệt nhếch miệng, nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, đối đậu nành phấn mắt ngón tay gõ toát toát toát. Nhưng tương đối lúng túng là, đậu nành phấn chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt, sau đó liền tiếp theo tự mình bắt đầu chơi cái đuôi của mình. Ha ha, người ta căn bản cũng không để ý đến ngươi, ngươi cái thối sắc lang, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát tình đại chủng mã. Không thể không nói, Du Uyển Nhi lực công quỷ kích vẫn là rất mạnh, cái này thư tiểu luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay liền bốc lên nam nhân lửa giận. Cũng liền Giang Triệt sẽ rót lấy nàng, phàm là thay cái Lý Phiên hay là gan gam thế giới quan bên trong. Loại này thư tiểu quỷ hạ tràng chỉ có thể dùng một loại phương Tây món điểm tâm ngọt để hình dung. Giang Triệt ngước mắt, hệ đậu nành phấn trí thông minh tiến triển rất nhanh. Các ngươi có thể dạy nàng nói chuyện nhận thức chữ e, đậu nành phấn bây giờ thì tương đương với là một trương trống không giấy chờ đợi lấy người khác tới phủ lên bôi lên. Thật sự có thể cho người một loại chơi dưỡng thành hệ trò chơi cảm giác mà. Nhưng vào lúc này, Thẩm Du đi tới, cuối người đem đậu nành phấn cho ôm đi, biểu lộ lạnh lạnh băng băng, cũng không nói một lời nào, thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút Giang Triệt. Không khí bầu không khí trong nháy mắt lúng túng, Diệp Mộng Giao mấy người cũng tự hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, lòng bàn chân bôi dầu liền chuẩn bị chuồn đi. Uyển Nhi nhanh trượt ở Diệp Mộng Giao thân là khuê mật vẫn là rất đủ ý tứ, nâng lên Du Uyển Nhi liền chạy trốn, các cô gái trượt rất nhanh, nhưng là cũng không có sợ chết. Giang Triệt, nếu như ngươi rất tức giận, có thể đem lửa giận rơi tại trên người của ta, y hiển nhiên có thể nói ra những lời này ngoại trừ tiểu si nữ Bạch Tiệp. Không có khả năng lại có những người khác. Nhìn xem Bạch Tiệp bộ này kích động biểu lộ, Giang Triệt có chút không kềm được. Nói thật, Bạch Tiệp luôn luôn có thể làm ra một chút làm cho người không biết nên khóc hay cười tao thao tác. Cô nương này đã si nữ tới trình độ nào? Chính là một cái tinh khiết đậu em mờ. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Triệt không chơi chữ cái vòng. Hắn mặc dù có chút ít biến thái, nhưng còn không đến mức biến thái đến loại trình độ này. Ai, nhiều như vậy cô nương bên trong hay là của ta Đông Nhi nhất nhu thuận đáng yêu a? Giang Triệt trong lòng thở dài, đi tới Đông Nhi bên cạnh. Dù sao ai có thể cự tuyệt một con ngốc manh đáng yêu mà lại đối ngươi muốn gì được đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.